Vâng, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, nguyên bản là muốn phải chờ đợi Dịch Thiên Vân đi ra, nếu như Dịch Thiên Vân không ra, vậy thì công kích giết chết những cái kia đi ra thủ hạ, từ đó đem Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thao Vân Thiên Thần, không thể không nói Thao Vân Thiên Thần không hổ là thuộc tại lão tổ cấp bậc tồn tại, tổng hợp chiến đấu lực là muốn so Đoạn Thụy Thiên Thần muốn mạnh hơn một mảng lớn, đồng dạng là thượng vị thiên thần giai đoạn trước tu vi, cái này Thao Vân Thiên Thần lại là muốn mạnh hơn một mảng lớn, có so sánh mới có thể biết trong đó chênh lệch ở đâu. Ôn chuyện ngược lại là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thao Vân Thiên Thần, đồng thời trong lòng đang tính toán thắng Thao Vân Thiên Thần tỷ lệ. Dù sao Thao Vân Thiên Thần bộc phát ra toàn lực lúc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nghịch thiên, bởi vậy bỏ vào đến, cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Hắn thụ thương không sao, liền sợ Thao Vân Thiên Thần phát điên lên, hắn ngăn không được, đến lúc đó tam giới thần vực bên này, sợ là sẽ phải chịu liên lụy, vậy cũng không là một chuyện tốt, vậy còn không để cho ta đi vào tự ôn chuyện. Thao Vân Thiên Thần dán chặt lấy hộ tráo, ra hiệu Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian thả chính mình đi vào, ở chỗ này liền không thể ôn chuyện a. Muốn nói cái gì? Hiện tại ngươi liền có thể nói ra. Dịch Thiên Vân quyền hành dưới, chỉ có thể thả Thao Vân Thiên Thần tiến đến, có trời mới biết Thao Vân Thiên Thần phát điên lên, có thể hay không trước đối phó con dân của mình, mà không phải đối phó hắn, xem ra ngươi là sợ, trước đó cái kia can đảm đâu. Ngay cả Đoạn Thụy Thiên Thần đều có thể công kích giết chết, chẳng lẽ còn sợ ta? Thao Vân Thiên Thần khinh miệt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, tràn ngập khiêu khích nói, hoặc là liền đi ra, hoặc là liền để ta đi vào, mặc cho ngươi tuyển. Không phải đã nói tự ôn chuyện a, đánh một chút sát sát nhưng không phải phong cách của ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên, lại là bàn rượu xuất hiện ở bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tự uống một mình, đánh rắm. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi liền nói với ta, có hay không trồng ra đến cùng ta một trận chiến. Hoặc là liền thả ta đi vào một trận chiến, từ ngươi. Thao Vân Thiên Thần giảng đến đằng sau, đều chẳng muốn chính mình cùng Dịch Thiên Vân kéo mồm mép, nhìn thấy Dịch Thiên không tám cơ hờ di vân gương mặt này. Hắn liền hận không thể muốn xé nát, ta ngồi ở chỗ này nhìn ngươi giống như con khỉ, khắp nơi nhảy tưng. Dịch Thiên Vân cười uống một ngụm rượu, nhìn ánh mắt của hắn thật giống như là đang nhìn một chỉ tựa như con khỉ, hèn nhát. Kẻ yếu, đê tiện nhân tộc. Có gan liền đi ra cùng ta một trận chiến, chớ núp ở bên trong. Thao Vân Thiên Thần tức hỗn hển trống lên, ngươi có bản lĩnh liền đánh vỡ hộ tráo tiến đến, ta liền sẽ cùng ngươi một trận chiến. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Nếu có thể đánh vỡ hộ tráo, vậy ta đã sớm tiến vào, còn đến lượt ngươi nói. Thao Vân Thiên Thần cả giận nói, không đánh tan được, vậy thì không có biện pháp, ngay cả cái hộ tráo đều không đánh tan được, còn có tư cách gì cùng ta đánh một trận? Dịch Thiên Vân lại là cười nói, thả ngươi cái rắm. Thao Vân Thiên Thần đều muốn bị tức nổ tung, thô tục không ngừng trách mắng, đây chính là lão thiên đưa cho ngươi hộ tráo. Cũng không biết ngươi là cái gì vận khí, lại còn có thứ này tồn tại. Thứ này, ta làm sao phá, ngươi cũng hiểu nói như vậy, vậy ta tại sao phải ra ngoài cùng ngươi đánh một trận? Ta có vật này làm vì bảo vệ, tại sao phải bỏ qua? Dịch Thiên Vân khinh bỉ nhìn lấy hắn nói, có bản lĩnh, tu vi của ngươi chém đứt một nửa, lại đánh với ta một trận thử một chút, tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, còn muốn đánh với ta một trận, thật sự là không biết xấu hổ. Thao Vân Thiên Thần tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết, chỉ hắn giận dữ hết, ta cùng Đoạn Thụy Thiên Thần đều là một cái cấp độ, chẳng lẽ hắn có thể, ta lại không thể, cũng không phải là không thể được, ngươi ở bên ngoài quấn một vòng, sau đó học chó sủa hơn mấy âm thanh, ta liền để ngươi tiến đến, đây coi như là ta mở một mặt lưới. Dịch Thiên Vân quơ quơ chén rượu, ra hiệu hắn học chó sủa, ngươi mới cho ta học chó sủa, đê tiện nhân tộc. Thao Vân Thiên Thần làm sao không biết chó là sinh vật gì, thuộc tại càng thêm hạ cấp sủng vật, để hắn học chó sủa, chẳng phải là mấy người tại chó, cái kia không thể nói, ngươi chính mình liền ở bên ngoài chậm rãi đùa nghịch a. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, tiếp tục uống mỹ tửu, tốt. Có bản lĩnh ngươi đời này đều chia ra đến, đời ta đều thủ ở bên ngoài, ta cũng không tin ngươi không ra. Thao Vân Thiên Thần đều muốn bị tức giận đến tắt thở, chỉ có thể nói nghiêm túc, đã biết. Tiểu cẩu. Dịch Thiên Vân giơ ly rượu lên đối với hắn cười một tiếng, dù sao chỉ có chó, mới có thể một mực thủ ở nhà cửa chính, giúp ta nhìn đại môn thật sự là đa tạ ngươi, làm tạ lễ, mời ngươi uống chén rượu a. Nói hắn đem chén rượu trong tay ném ra bên ngoài, xuyên qua hộ tráo hướng Thao Vân Thiên Thần bay đi, nhưng vừa tới Thao Vân Thiên Thần trước mặt, liền bị hung hăng bóp bể nát, thật sự là có loại, ba lần bốn lượt vũ nhục ta. Hy vọng ngươi đời này, đều đừng rơi vào trên tay của ta. Thao Vân Thiên Thần rất phẫn nộ, nhưng lại không còn cách nào khác, hộ tráo không đánh tan được, có thế có biện pháp nào, hắn đều có chút hối hận tới nơi này, đều muốn bị Dịch Thiên Vân cho tức nổ tung, còn không thể xông đi vào, chờ một chút, ta nguyện ý thả ngươi tiến đến. Dịch Thiên Vân lúc này lại là mở miệng nói ra, chuyện này là thật. Thao Vân Thiên Thần hai mắt tỏa sáng, đương nhiên, tuy nhiên chỉ cho phép đầu của ngươi tiến đến, còn lại bộ vị đều từ cắt đứt. A, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, như vậy, ta liền để ngươi tiến đến, ngươi đùa bẩn ta. Thao Vân Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, còn lại phía dưới đầu đi vào, còn không phải chờ chết. Thân thể coi như có thể khôi phục lại, nhưng trong thời gian ngắn, khẳng định là không có cách nào khôi phục như cũ. Không đùa ngươi a, ngươi làm như thế, ta cam đoan để ngươi tiến đến, nói được thì làm được. Dịch Thiên Vân vỗ ngực cười nói, đông, Thao Vân Thiên Thần một quyền nện ở hộ tráo bên trên, nhưng vô dụng cái gì lực lượng, dùng đến tràn ngập sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ta không có rảnh cùng ngươi nói mò thứ gì, ngươi chỉ phải nhớ kỹ vĩnh viễn chia ra đến là được rồi. Nói xong hắn quay người liền rời đi, không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, lưu tại nơi này, chỉ lại không ngừng bị trêu đùa mà thôi, mà không sẽ nhận được nửa điểm thực chất tính biến hóa. Tại hắn rời đi một khoảng cách lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đứng dậy vừa sải bước ra hộ tráo, cười nói, ta đã ra tới. Thao Vân Thiên Thần vội vàng xoay đầu nhìn qua, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có bản lĩnh ngươi đừng trở về. Dịch Thiên Vân chỉ cần sau này vừa lui, liền có thể tránh trở về, hắn như cũ không có cách nào bắt lấy Dịch Thiên Vân. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối không quay về. Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng Thao Vân Thiên Thần cái này vừa đi tới, chỉ là chiêu đãi ngươi, liền không chỉ một mình ta. Lúc này, vừa bên trên liên tục xuất hiện tốt mấy bóng người, mỗi đạo khí tức đều là 10 phần kinh khủng. Cái kia một loại không riêng gì tu thiên thần vực lão tổ đến đây, ngay cả Long Vọt thần vực vực chủ đều đến đây, bọn hắn đều tiếp thu được Dịch Thiên Vân tin tức nhờ giúp đỡ, cả đám đều bay tới hỗ trợ, hiện tại trong trong ngoài ngoài đều vây quanh một vòng, đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1672, Vây Bắt. Thao Vân Thiên Thần nhìn thấy chúng nhiều cường giả vây quanh khi đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đều không cảm ứng được bốn phía có cái gì ba động, phải nói sự chú ý của hắn đều bị Dịch Thiên Vân hấp dẫn tới, từ đầu tới đuôi đều ở bên kia hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhất là còn không ngừng chọc giận hắn, lấy về phần hắn cũng không có đem chú ý lực chuyển dời đến bốn phía, hiện tại chú ý tới thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Nhiều cường giả như vậy vây quanh tại bốn phía, hình thành cái phong tỏa đại trận, lần này cũng sẽ không giống lần trước như thế, có thể tùy tiện đào thoát, hoặc là nói căn bản là không có cách nào đào thoát, coi như lợi dụng cái kia chạy trốn bảo vật đều vô dụng, không gian đã phong tỏa, trừ phi cứu hắn đại năng tu vi mạnh hơn mấy phần, nếu không khó mà xuyên qua hư không đến đem hắn cứu đi. Không nghĩ tới ngươi một mực đang trì hoãn thời gian, thật sự là quá hèn hạ. Thao Vân Thiên Thần nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý lạnh lẽo vô cùng, lực lượng trong cơ thể cấp tốc vận chuyển tới cực điểm, tùy thời làm tốt bạo phát chuẩn bị, bị ổi. Đối phó các ngươi cái này ác linh tộc, còn có bị ổi có thể nói. So với các ngươi bị ổi, chúng ta bị ổi thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cảm thấy cái này Thao Vân Thiên Thần là buồn cười như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ác linh tộc nói chuyện gì thành tín, càng sẽ không đi nói chuyện gì quang minh chính đại, đây đều là nói nhảm thôi. Đối phó bọn hắn chính là muốn càng thêm âm hiểm, càng thêm tàn nhẫn, hơi nương tay lời nói, cái kia chết tất nhiên sẽ là chính mình, đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi cầu xin tha thứ, từ đó từ bỏ diệt trừ bọn hắn, đáng giết vẫn là sẽ sát, nên thôn phệ, vẫn là sẽ thôn phệ để bọn hắn mềm lòng, đơn giản mấy người tại để thạch đầu trở nên đậu hũ. Một giây sau, Thao Vân Thiên Thần liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, nửa câu đều không có trả lời hắn tại nói chuyện kỳ giữa, đã là vận chuyển lực lượng đến cực hạn, tại vận chuyển tốt thời điểm, lập tức toàn bộ phóng xuất ra. Đồng thời còn một thanh nhét vào giác tỉnh kết tinh tiếng miệng, lại lần nữa giác tỉnh tự thân lực lượng, trước đó đã giác tỉnh qua một lần, bất quá hắn đã tốn hao rất cao đại giới khôi phục lại, bởi vậy lần nữa sử dụng lúc, uy lực không có chút nào hạ xuống, coi như ta chết, cũng phải ngươi đi theo một khối chết. Thao Vân Thiên Thần hiện tại đúng vậy muốn kéo cái đệm lưng, vô luận như thế nào, trước tiên đem Dịch Thiên Vân cho giết chết lại nói. Chớp mắt giữa, Thao Vân Thiên Thần liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. vung lên thủ chưởng trùng điệp một bàn tay đập xuống tới, đen nhánh có thể số lượng lớn lấy thôn vệ hết thảy. Dịch Thiên Vân trên mặt nụ cười, tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn, phạm vi bên trong chỉ là hắn cũng không có cử động, vẫn là đứng tại chỗ, tựa như là bị dọa sợ giống như. Sau một khắc, liền chứng minh hắn không phải là bị sợ choáng váng. Một vòng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, đem Thao Vân Thiên Thần công kích cho ngăn cản bên ngoài, đồng thời còn không ngừng hướng Thao Vân Thiên Thần bên này bao khỏa mà đi. Vòng nhìn bốn phía, Thao Vân Thiên Thần đều bị vầng sáng này cho bao phủ lại, còn từ từ nhỏ dần. Nhìn kỹ, phát hiện đều là những cái kia vực chủ, hoặc là lão tổ cấp bậc tồn tại, liên thủ thi triển cái này vây khốn đại trận, đem Thao Vân Thiên Thần bay phong tỏa ở bên trong. Nhiều như vậy cường lực thượng vị thiên thần thi triển ra vây khốn đại trận, Thao Vân Thiên Thần làm sao có thể đối Dịch Thiên Vân tạo thành thương tổn? Thao Vân Thiên Thần, nhìn ngươi lần này làm sao trốn? Trong đó một vị tu thiên thần vực lão tổ lạnh hừ một tiếng, Thao Vân Thiên Thần chui vào tiến đến lâu như vậy, bọn hắn còn một điểm không biết rõ tình hình, điểm ấy để bọn hắn 10 phần phẫn nộ, khi biết bên này tình huống lúc, lập tức liền chạy tới chi viện, dù là cùng tam giới thần vực không có chút quan hệ nào, bọn hắn đều sẽ tới trợ giúp. Thao Vân Thiên Thần đã sớm bị tu thiên thần vực liệt vào sổ đen, vô luận như thế nào, đều muốn bắt cầm về, hoặc là công kích giết chết, bởi vậy hiện tại đại quân xuất động, xuất thủ liền là tuyệt đối phong tỏa, tại Thao Vân Thiên Thần lơ là sơ suất phía dưới, bắt hắn cho vây khốn. Muốn bắt ta, không có đơn giản như vậy. Thao Vân Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng, các loại thiên thần linh bảo đập mạnh mà ra, thậm chí không tiếc đại giới, đem thiên thần linh bảo cho phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, không ngừng mà oanh kích hộ tráo, nương theo lấy từng đợt đánh mạnh, đúng là đem cái này phong tỏa đại trận cho đánh cho có mấy phần buông lỏng. Hắn đây là đem hết toàn lực bạo phát đi ra, còn không tiếc hư hao thiên thần linh bảo, đều muốn bạo phát đi ra uy lực, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Rầm rầm rầm, dừng lại đánh mạnh phía dưới, phong tỏa đại trận hoàn toàn chính xác sẽ bị oanh mở một điểm, nhưng tại nhiều thiên thần như vậy cường lực gia trì dưới, cũng không có bị phá hỏng. Bây giờ Thao Vân Thiên Thần, bất quá là tại làm chó cùng rứt dậu thôi, chỉ cần tiếp tục áp chế xuống, Thao Vân Thiên Thần tất nhiên sẽ bị vây chết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Theo thời gian chuyển dời, Thao Vân Thiên Thần giãy dụa, hoàn toàn đúng vậy phí công, cuối cùng Thao Vân Thiên Thần bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Trên thân thể bị vây quanh một vòng lại một vòng, bắt hắn cho triệt để khóa kín, càng là đem hắn lực lượng trong cơ thể cho khóa lại. Hắn hiện tại cùng phế phẩm không hề có sự khác biệt, đừng nói phản kích, động liên tục đánh một chút đều không được, nhiều nhất chỉ có thể nói mấy câu mà đã xong. Bắt lấy, trong lòng bọn họ vui vẻ, cuối cùng đem Thao Vân Thiên Thần bắt được, dạng này cuối cùng có thể cho tu thiên thần vực một cái công đạo. A a a, các ngươi những này rác rưởi. Thao Vân Thiên Thần muốn giãy giụa đi ra, lại là không có cách nào động đậy, đi qua dừng lại tiêu hao, hắn vốn là có chút kiệt lực, càng thêm không có khả năng tránh thoát những thứ gì. Thao Vân Thiên Thần, ngươi cuối cùng bị chúng ta bắt được. Trong đó một vị lão tổ bay xuống, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nếu không phải Tà Hoàng không ở nơi này, các ngươi đã sớm chết định rồi. Thao Vân Thiên Thần gầm thét lên, Tà Hoàng chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này, tại bàn giao sự tình xong về sau, liền vội vàng chạy trở về làm việc. Huyễn Minh Nguyệt bị bắt đi, còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác muốn làm, dù sao ảnh hưởng đến tiến độ tương đối lớn, để hắn một mực thủ tại chỗ này, cái kia là chuyện không thể nào, tình nguyện phái ra nhiều một chút cường giả tới đóng giữ, đều sẽ không đích thân tới. Cũng không phải hắn không có phần này kiên nhẫn, mà là không có tất muốn làm như thế, việc hắn muốn làm, trọng yếu hơn nhiều. Vấn đề hắn không ở nơi này, Dịch Ascui Thiên Vân bay tới nhìn lấy hắn nói, nếu là hắn ở chỗ này, ta liền sẽ không đi ra, ngu xuẩn. Thao Vân Thiên Thần gắt gao nhìn lấy hắn, cắn răng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh ở bên trong cả một đời, coi như tránh ở bên trong cũng vô dụng, mấy người thần đế chiến phủ xuống thời giờ, cũng chỉ còn lại phía dưới ngươi một cái thế lực, lúc, ngươi liền sẽ biết, đối mặt mình là một cái dạng gì tồn tại. Thần đế chiến giáng lâm a, còn bao lâu thời gian giáng lâm? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn dò hỏi, cái này các ngươi cũng không cần phải đã biết, chờ các ngươi ngày nào kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã hóa thành tro bụi. Thao Vân Thiên Thần cười ha hả, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy, liền xem như chính mình chuẩn bị chết rồi, đều không có nửa điểm e ngại. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần Tà Hoàng trở thành thần đế, như vậy bọn hắn liền có thể phục sinh. Yên tâm, bắt ngươi trở về, sẽ chậm chậm nghiên cứu ngươi, nhìn xem có thể hay không một chút xíu từ linh hồn của ngươi lý quất ra cái gì trí nhớ đến. Tu trời lão tổ bắt hắn cho bắt về, đồng thời cho Nguyệt Long vực chủ các nàng nói lời cảm tạ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn. Chương 1673, ý nghĩ. Thao Vân Thiên Thần bị bắt đi về sau, bốn phía cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên Dịch Thiên Vân trong nội tâm, ngược lại là không có nửa điểm bình tĩnh. Tuy nói hắn không biết thần đế chiến bao lâu bắt đầu, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh, mà lại hết thảy đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ cuốn tới, để bọn hắn trở tay không kịp. Thao Vân Thiên Thần lời nói đúng vậy như thế, đúng vậy tại bọn họ chưa kịp phản ứng lúc, hết thảy đều kết thúc mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ đại quân xuất động, đến tại bao lâu xuất động, vậy thì không phải là rất rõ ràng. Điểm này ngay cả Huyền Minh Nguyệt cũng không biết, nàng chủ yếu trách nhiệm tại khống chế bích chướng, những chuyện này không tới phiên nàng xuất thủ bởi vậy nàng không rõ sở rất bình thường, có thể biết tin tức, vẫn tương đối có hạn. Lớn tổng tiến công A, Dịch Thiên Vân nghĩ đến trước đó không ngừng bố trí truyền tống trận ác linh tộc, xem ra đại chiến thật là tức sắp giáng lâm một khi giáng lâm, mục tiêu dĩ nhiên chính là Nguyệt Long thần vực cùng Tu Thiên thần vực, hai đại thần vực trước hết nhất thảm tao diệt vong, lý do rất đơn giản. Cái kia chính là cướp đoạt tà thần Bảo Châu. Đến tại Thiên Cơ thần vực, bị điều tra ra sợ là chuyện sớm hay muộn, duy chỉ có hắn nơi này hơi an toàn một điểm, còn có thể duy trì ngàn năm thời gian nếu quả như thật thế lực khác, đều bị xâm chiếm, cái kia thật là cực kỳ bi ai sự tình. Đến lúc đó cũng chỉ còn lại phía dưới hắn cái thế lực này, bốn phía ác linh tộc đối với nơi này nhìn chằm chằm, đó mới là thê thảm nhất sự tình. Đợi đến hộ tráo biến mất thời điểm, hắn tam giới thần vực dây lát giữa sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Đi theo hắn trở lại tam giới thần vực lý, tình huống bên trong hết thảy như cũ, không có vấn đề gì, có hộ tráo bảo hộ, bên trong tu luyện giả tự nhiên ác 38 trôi qua phi thường nhàn hạ. Đương nhiên, bọn hắn xưa nay không để những người tu luyện này trôi qua phi thường nhàn hạ, vẫn như cũ là có các loại hiểm cảnh, còn có các loại khu vực nguy hiểm, sau khi tiến vào là không có cái gì an toàn bảo hộ, vẫn là sẽ chết. Không có loại này tàn khốc lịch luyện, tương lai đối mặt nguy hiểm lúc, cái kia tất nhiên sẽ tự loạn trận cước tu vi cao điểm, liền có thể ra ngoài còn lại thần vực lịch luyện, mức độ nguy hiểm tự nhiên là cao hơn, là nên tiếp tục tăng lên tốc độ, không phải vậy căn bản không có cách nào đuổi theo bước chân. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống trước mắt, tại Thiên Cơ thần vực trợ giúp dưới, tình huống trên diện rộng tăng lên, tại như vậy đa hạch tâm bố trí dưới, tu luyện tràn chỗ tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Để bọn hắn đột phá tốc độ tăng lên trên diện rộng hậu đãi điều kiện dưới, tình huống của bọn hắn tự nhiên phi tốc đột phá, chỉ là vẫn là quá chậm, khoảng cách thành công để nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mục tiêu, còn có khoảng cách không nhỏ, dù sao hắn cần phải hoàn thành tối cao tầng thứ nhiệm vụ chính tuyến, toàn bộ cần thiên tôn cấp đừng, mới có thể hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, toàn bộ cần thiên tôn cấp đừng, độ khó thật đúng là cao a. Nhiệm vụ chính tuyến chia làm tốt mấy cái giai đoạn, Dịch Thiên Vân chỉ muốn hoàn thành tối cao cấp độ khó điều kiện, đại thể vì hạ vị thiên tôn 30 tên, trung vị thiên tôn 10 vị, thượng vị thiên tôn 5 vị, bởi vì hắn trước đó hoàn thành cái nhiệm vụ đặc thù, cũng chính là kết minh nhiệm vụ, có thể để trên đại thể nhu cầu giảm phân nửa. Cứ như vậy, hạ vị thiên tôn liền chỉ cần 15 vị, trung vị thiên tôn 5 vị, thượng vị thiên tôn 3 vị, tuy nhiên giảm phân nửa, nhưng tổng hợp độ khó vẫn là không thấp. Từ vừa cất bước đến bây giờ, một vị thiên tôn đều không có, có thế hữu thần quân cũng không tệ rồi, chớ nói chi là thiên tôn. Cũng may hắn mời chào tới đều tính ở bên trong, tỷ như Phượng Thu thiên tôn, còn có mới gia nhập may mắn thiên thần, cũng có thể coi là ở bên trong, chỉ là may mắn thiên thần những này làm thiên thần nhiều nhất chỉ có thể bổ khuyết thượng vị thiên tôn trống chỗ, cũng không thể triệt tiêu mất còn lại danh ngạch. Tổng thể mà nói, kém đúng vậy hạ vị thiên tôn những này mà đã xong, còn có trung vị thiên tôn muốn nhiều ngày như vậy tôn gia nhập chính mình, cái này độ khó vẫn là không nhỏ. Dịch Thiên Vân đồng dạng không muốn những cường giả này, đều là mời chào tới, dạng này không thể nghi ngờ là đối phát triển bất lợi, trước mắt vẫn là cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, còn là có không ít thời gian cho bọn hắn đột phá. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền đến Huyền Minh Nguyệt bên này. Huyền Minh Nguyệt vẫn tại nguyên chỗ ngồi xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tuy nhiên rất nhanh liền bị sấy khô. Tại Dịch Thiên Vân lúc đi vào, nàng từ từ mở mắt, từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhìn ra mấy phần cảm giác mệt mỏi. Hiển nhiên bài trừ cái này nô lệ khế ước, độ khó vẫn còn rất cao. ngươi đã đến, bên ngoài là tình huống như thế nào? Súc sinh kia, có hay không đuổi tới? Nàng phi thường lo lắng phương diện này tình huống, nếu là tà hoàng đuổi tới, vậy cũng không là một chuyện tốt. Ngươi tự mình nhìn a, Dịch Thiên Vân một thanh ném ra ghi chép bàn đi qua, để Huyễn Minh Nguyệt chính mình quan sát nội dung bên trong. Huyễn Minh Nguyệt sau khi nhận lấy, bắt đầu xem xét nội dung bên trong, thấy sắc mặt nàng đặc sắc vạn phần. Bên trong ghi chép nội dung, dĩ nhiên chính là tà hoàng mang theo số lớn cường giả, không ngừng oanh kích hộ tráo, về sau càng là thần niệm đều xuất hiện, nhưng đều không có nửa điểm tác dụng. Cái này quá thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy hộ tráo, đơn giản mấy người tại cái kia bích chướng giống như. Huyễn Minh Nguyệt kinh hỉ vô cùng, cứ như vậy, nàng không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn. Cứ như vậy, ngươi có thể yên lòng đi phá trừ hiện tại thế nào, ngươi bài trừ được bao nhiêu rồi? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, bài trừ không sai biệt lắm gần một nửa, tiếp tục nhiều một chút thời gian, liền có thể phá trừ. Huyễn Minh Nguyệt bài trừ thời gian, đã có mấy năm, ở chỗ này thời gian tốc độ chảy tương đương nhanh nhanh, bên ngoài qua một tháng, bên này liền qua mấy năm, chờ tại gấp mấy chục lần tốc độ, vô luận như thế nào, Dịch Thiên Vân khẳng định đều sẽ an bài nàng tại loại này trong phòng, tranh đoạt từng giây đi bài trừ. Thời gian, Dịch Thiên Vân hít mắt, nếu như đem loại này đại trận, cho mở rộng đến toàn bộ tam giới thần vực đâu, hắn hiện tại cần đúng vậy thời gian, hơn nữa còn là rất nhiều thời gian. Thế nhưng là thời gian đại trận, cũng không phải là tốt như vậy bố trí, cần thời gian cùng nhân lực, đều là cực kỳ to lớn, càng là nhiều người ở bên trong tu luyện, tiêu hao thì càng nhiều, bởi vậy đại bộ phận thế lực, chỉ có một số nhỏ tu luyện tràn chỗ, mới có thể cung cấp loại này thời gian đại trận. Đến tại đại thủ bút bao phủ cả cái thần vực, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, tiêu hao tư nguyên có thể nói dùng khủng bố để hình dung, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Dịch Thiên Vân không quản được nhiều như vậy, nhất định phải lập tức đem tổng hợp thực lực tăng lên. Rất nhanh hắn liền đi tìm tới vận rủi thiên thần, còn hữu thần linh tộc tộc trưởng, toàn diện đều cho tìm đến. Ta hiện tại có cái kế hoạch to gan, cái kia chính là tại tất cả hành tinh bên trong, đều bố trí thời gian đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, đều cho ta bố trí xuống tới, các ngươi có thể làm được sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn, không nói muốn bao nhiêu cao cấp, ít nhất phải tốc độ chảy vì hơn gấp 10 lần tầng thứ. Đang nghe kế hoạch này về sau, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, trong đó vận rủi thiên thần các nàng quay đầu nói, tư nguyên tiêu hao nhiều lắm, ta không đề nghị làm như thế, thành lập một phần nhỏ vẫn được, nhưng phần lớn lời nói, thật sự là không thể làm, cần thời gian, không có vấn đề. Bên cạnh thần linh tộc các trưởng lão, trăm miệng một lời quát lên, chiến ý dâng trào, Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, liền là tuyệt đối, không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1674, bàn giao. Vận rủi thiên thần các nàng cho đề nghị lúc, thân là tam giới thần vực hạch tâm nòng cốt nhóm, cả đám đều nói có thể làm được. Bọn hắn mặc kệ Dịch Thiên Vân vì sao loại suy nghĩ này, nhưng chỉ cần Dịch Thiên Vân cho ra tương ứng nhiệm vụ, bọn hắn liền sẽ đi làm đến. Tốt, vậy thì giao cho các ngươi. Cần gì tư nguyên, có thể tìm đế hậu muốn. Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân gật đầu, biểu thị phương diện này giao cho Thi Tuyết Vân đến xem. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuống dưới bố trí. Bọn hắn lôi gió nghiêm khắc thực hiện, lập tức liền rời đi nơi này, tiến về đi bố trí thời gian đại trận. Vận rủi thiên thần các nàng xem đến độ trợn tròn mắt, ngay cả một câu chất vấn lời nói đều không nói ra, lập tức liền là thực hiện, cái này không khỏi quá quả đoán đi. Từ lý trí phương diện phân tích, cái này tiêu hao quá mức tại kinh người, thật sự là bất lợi tại đối tam giới thần vực phát triển. Duy trì đông đảo thời gian đại trận, cần tư nguyên là một cái thiên văn trị số bằng không, đại bộ phận thần vực đều chơi như vậy, mà không phải chỉ có một phần nhỏ khu vực mới có thể bố trí thời gian đại trận. Thiên Vân Thiên Tôn, cái này không khỏi quá khoa trương đi, ngươi bố trí nhiều như vậy thời gian đại trận, sẽ đem chính mình cho mài chết. Ta tình nguyện ngươi bố trí một phần nhỏ khu vực, dạng này còn có thể chống đỡ nổi. Nếu như quá đại quy mô lời nói, lập tức liền sẽ tiêu hao rất nhiều tư nguyên. Vận rủi thiên thần ở phương diện này 10 phần có kinh nghiệm, bắt đầu cho Dịch Thiên Vân tính một khoản, duy trì một cái thời gian đại trận, cần rất nhiều vật liệu, coi như chỉ là gấp 10 lần tốc độ chảy, cần. Vận rủi thiên thần, ngươi biết bọn hắn tại sao lại như thế nghe theo chỉ thị của ta à? Dịch Thiên Vân cười cắt ngang nàng lời nói, ngươi là vực chủ, khẳng định sẽ nghe theo mệnh của ngươi làm. Vận rủi thiên thần trả lời, không. Bọn hắn là cảm thấy ta đã mở miệng, vậy thì có năng lực giải quyết phương diện này sự tình, cho nên liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Cần nhiều như vậy tư nguyên, chỉ là các loại linh thạch, liền cần một nhóm lớn, cái này còn không bao gồm còn lại tư nguyên, thứ cần thiết thật sự là nhiều lắm, không phải nhẹ nhõm liền có thể bổ khuyết bên trên. Vận Rủi Thiên Thần lắc lắc đầu, liền xem như bọn hắn thiên cơ thần vực, đều không phải là dễ dàng như vậy bổ khuyết cái này trống chỗ. Nói với ta một chút, các ngươi suy nghĩ, có phải hay không trường kỳ duy trì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng hai tỷ muội, đúng vậy, trường kỳ duy trì, không nói quá lâu thời gian, ít nhất phải duy trì đã ngoài ngàn năm, tầng thứ dạng này cần thiết tiêu hao tư nguyên, tương đối khủng bố. Vận Rủi Thiên Thần tính toán một bút, đều cảm thấy 10 phần khủng bố, phi thường thật có lỗi, ta cần đúng vậy ngắn hạn, không nói duy trì ngàn năm, duy trì trăm năm như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy các nàng nói nói, thần đế chiến, sắp đến, giữ lại nhiều như vậy tư nguyên làm cái gì, bồi cùng với chính mình hạ táng sao? Các nàng khẽ giật mình, cái này sẽ mới nghĩ rõ ràng vì sao Dịch Thiên Vân sẽ gấp gáp như vậy, nguyên lai là thần đế chiến. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế, các nàng quán tính tư duy, làm cho các nàng mới đầu liền nghĩ đến tư nguyên trình độ kinh khủng lên, hiện tại lại cẩn thận muốn một chút, mới phát hiện tam giới thần vực hiện tại thiếu hụt chính là cường giả, thiếu hụt đúng vậy tổng hợp thực lực tăng lên, hiện tại ưu tú tu luyện tràn chỗ đều có, kém đúng vậy thời gian mà đã xong thời gian đại trận, không hề nghi ngờ liền có thể bổ khuyết cái này về thời gian trống chỗ, vấn đề ngay tại tiêu hao tư nguyên quá nhiều, tuy nhiên kiên trì cái trăm năm cấp bậc, vẫn là không có vấn đề gì, dạng này không thể nghi ngờ là có thể tranh thủ rất nhiều thời gian, nhất là Dịch Thiên Vân nói tới thần đế chiến, nếu như thần đế chiến giáng lâm, bọn hắn giữ lại nhiều như vậy tư nguyên, cũng không có thời gian sử dụng, nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là như thế. Vận Rủi Thiên Thần các nàng cảm thấy hổ thẹn không thôi, các nàng nhất thời giữa không nghĩ tới phương diện này sự tình, trăm năm thời gian, coi như thời gian gia tốc, cũng bất quá là ngàn năm lâu đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt giữa mà thôi, nhưng đối tại chúng ta mà nói, cái kia chính là giành giật từng giây. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói, ta không biết thần đế chiến bao lâu bắt đầu, nhưng có thế nhiều một chút thời gian, đúng vậy nhiều một chút thời gian, nếu là 200 năm về sau, thần đế chiến mới bắt đầu, vậy chúng ta liền có thể nhiều tu luyện 1000 năm, có lẽ đến lúc đó, thế lực của ta vẫn không thể sánh ngang những thế lực lớn khác thực lực, nhưng ít ra có thế cùng ác linh tộc có một trận chiến lực lượng. Dịch Thiên Vân muốn như thế nỗ lực, rất nhiều cũng là vì đến lúc đó đại chiến chuẩn bị, hắn không có khả năng bảo hộ tam giới thần vực cả một đời, bởi vậy nhất định phải nhanh lên tăng thực lực lên, dựa theo hộ tráo thời gian đếm xem, còn có thể duy trì không sai biệt lắm ngàn năm lâu, cần phải là thần đế chiến trong vòng trăm năm liền bạo phát, vậy hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn lấy phía ngoài thế lực bị phá hủy, mà bọn hắn ở chỗ này trốn tránh a, chỉ cần phía ngoài bị tiêu diệt, hắn bên này khoảng cách hủy diệt cũng không xa, hắn có lẽ có hệ thống chèo chống, nhưng nếu là hắn không có lấy thực lực tuyệt đối, như vậy là không thể nào bảo hộ tam giới thần vực, bởi vậy tương lai tình huống, hết thảy đều muốn dựa vào bọn họ chính mình, phải chăng có thế còn sống sót, vẫn là phải xem chính mình. Hắn một mực hy vọng tam giới thần vực không nên xuất hiện cái gì đại quy mô thương vong, nhưng có nhiều thứ là không có cách nào chưởng khống, bởi vậy chỉ có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất, hiện tại biện pháp tốt nhất, đúng vậy tranh thủ nhiều một chút thời gian, tốt tiến hành một trận chiến này. Thiên Vân vực chủ có thế có ý tưởng này, là chúng ta muốn quá ít. May mắn Thiên Thần lúng túng nói, chúng ta Thiên Cơ thần vực, một mực đang tư nguyên phương diện chi tiêu đều quá lớn, trên cơ bản đều là khó mà bổ khuyết, nhất thời giữa nghĩ đến các ngươi tới bên này, không có việc gì, ý nghĩ của các ngươi đồng dạng không tệ, bố cục khẳng định sẽ phi thường hợp lý, nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chỉ có thể dùng mấu chốt phương pháp. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, trong mắt của ta, thời gian sẽ không vượt qua trăm năm, hẳn là liền sẽ chân chính bạo phát, ác linh tộc hành động tấp nập, rõ ràng đúng vậy gần đây liền muốn bạo phát dáng vẻ, còn có thể có ngàn năm thời gian, đó là rất không có khả năng sự tình, đến lúc đó nơi này có lẽ liền trở thành một cái chỗ an toàn, còn lại khu vực, đều sẽ lâm vào trong bóng tối. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì giúp một tay bố trí một điểm đặc thù thời gian đại trận, có thể làm cho thời gian gia tốc đạt tới năm hơn gấp 10 lần. Chỉ là tiêu hao, vậy cũng không thấp, hai người bọn họ đối Dịch Thiên Vân cười một tiếng, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vậy thì xin nhờ hai vị, chuyên môn thiết lập ở đặc thù khu vực là được rồi, tốc độ thời gian trôi qua càng là ít bần khủng bố, tiêu hao khẳng định liền càng lợi hại, không thể nghi ngờ thiết lập ở một số đặc thù trong khu vực tỷ như cần càng nhiều điểm cống hiến, mới có thể đi vào bế quan tu luyện. Đối với một số bình thường biểu hiện tương đối ưu tú, tức là cống hiến lớn, sẽ giảm xuống cần thiết điểm cống hiến, để bọn hắn vào đợi càng lâu thời gian. Tại kế hoạch tốt về sau, bọn hắn nhao nhao tiến về bố trí nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi. Dịch Thiên Vân lẩm bẩm nói, xem ra, ta cũng muốn tốt tốt chuẩn bị một chút. Hắn cần phải chuẩn bị, liền là mau chóng đem tu vi đột phá đến thiên thần tầng thứ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1675, Tinh Thạch Bích Chướng. Dịch Thiên Vân tại an bài tốt hết thảy về sau, cũng không có đợi tại tam giới thần vực kiểm tra loại hình, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm tốt, mà lại khẳng định sẽ vượt qua hắn cần có hiệu quả. Cho tới nay, hắn đều rất yên tâm bọn hắn làm việc, bởi vậy không cần thiết kiểm tra, càng không cần phải ở lại chỗ này giám sát loại hình, huống hồ có Thi Tuyết Vân ở chỗ này, nàng hiểu lòng của mình, tự nhiên biết chính mình cần chính là cái gì. Hắn hiện tại cần làm, đúng vậy, tu vi điên cuồng đột phá đi lên, có thế có bao nhanh liền bao nhanh đuổi tại thần đế chiến chi trước, tu vi đột phá đến thiên thần giai đoạn, không riêng muốn đột phá đến thiên thần giai đoạn, còn muốn có số lớn tư nguyên, đến cung cấp tam giới thần vực tiêu hao hiện tại đại quy mô trải rộng ra thời gian đại trận, cần tư nguyên tuyệt đối là một cái thiên văn trị số, bởi vậy nếu là hắn một mực đợi tại tam giới thần vực, tư nguyên nhiều hơn nữa đều sẽ bị tiêu hao sạch, vì thế hắn nhất định phải đi ra ngoài tìm nhiều tư nguyên hơn. Tư nguyên cái đồ chơi này, khẳng định không phải chính mình đào, cái kia cũng không biết muốn đào bao lâu mới có thể tích lũy đủ tư nguyên. Nhất là tư nguyên không chỉ dừng một loại, còn có rất nhiều vật liệu cái gì, cũng phải cần. Muốn phải nhanh nhất đến tư nguyên phương thức là cái gì, cái kia dĩ nhiên chính là đoạt. Không có cái gì so cướp đoạt muốn tới đến càng nhanh, hắn đương nhiên sẽ không đi cái gì thần vực đến cướp đoạt, mà là đi diệt trừ ác linh tộc, từ ác linh tộc trong tay cướp đoạt, cái kia không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, không chỉ có thể tiêu diệt hết ác linh tộc, còn có thể thu hoạch được tư nguyên, đơn giản đúng vậy, nhất tiễn song điêu. Dịch Thiên Vân hiện tại chỗ tiến về khu vực, cũng không phải là ác linh tộc ẩn tàng điểm, mà là tiến về bích chướng khu vực. Hắn muốn đi trước nhìn một chút bích chướng tình huống. Đồng thời tại bích chướng phụ cận, kỳ thực có không ít ác linh tộc, hắn hiện tại liền có thể từ nơi này ra tay, còn có thể bích chướng phụ cận làm hạ cái tọa độ, sau này có thể tùy thời tới. Bích chướng vị trí phương vị, tự nhiên là tại ngũ phẩm thần vực biên giới chỗ, tại không có đi vào ngũ phẩm thần vực trước đó, kỳ thực đại bộ phận tu luyện giả đều cho rằng cái thế giới này đều là vô biên vô tận, tình huống thực tế là có bên cạnh, vô luận phàm là vực, vẫn là thần vực, đều là có bên cạnh, chỉ là phàm vực cực hạn khoảng cách xa xôi, rất khó có người bay đến bích chướng khu vực, dù sao phàm vực cấp bậc tu vi đều tương đối thấp, biết phi hành không có mấy cái, bình thường đều không biết bay hướng nơi đó, bay đến bích chướng bên kia không có ý nghĩa gì, thần vực bên này cường giả đông đảo, thường thường đều có thể bay đến bích chướng khu vực. Ác linh tộc đúng vậy, từ nơi này bích chướng tới đến tại phàm vực bích chướng là không có ác linh tộc xuyên qua, đến tại bên kia bích chướng có cái gì ai cũng không biết, bất quá bọn hắn chỉ cần biết một điểm là được rồi, đề phòng ngũ phẩm thần vực bích chướng. Dịch Thiên Vân tại đi vào ngũ phẩm thần vực về sau, nơi này đồng dạng có đông đảo bị phá hỏng thần vực, thần đế chiến hậu di chứng, tại ngũ phẩm thần vực đồng dạng là có. Hắn tại dựa theo Huyễn Minh Nguyệt đưa cho địa đồ, xuyên qua từng cái bị hư hao thần vực, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy cường giả đi ngang qua, bất quá bọn hắn chỉ là hơi đối mặt liếc mắt, liền cắt tự rời đi, không có ngăn cản hắn cái gì. Nếu là có người ngăn cản hắn cướp bóc, vậy hắn sẽ phi thường không khách khí cướp đoạt đối phương, tuy nói không phải ác linh tộc, nhưng đối những cái kia tâm ngoan thủ lạc hạng người, hắn đồng dạng sẽ không khách khí, có dê béo đưa tới cửa, hắn làm sao lại khách khí, nhưng mà bọn hắn đều không có ngăn cản hắn, mỗi người đều giống như có lấy nhiệm vụ của mình giống như, bốn phía phi hành, giống như là đang tìm lấy những thứ gì. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, tu vi của bọn hắn đều không thấp, cả đám đều ở trên trời thần cấp đừng tầng thứ. Yếu nhất đều có thượng vị thiên tôn tầng thứ, tại bây giờ hỗn loạn trong khu vực, không có cường lực tu vi, căn bản không dám tùy ý loạn đi ra, thân là ngũ phẩm thần vực nắm giữ tinh 75 nai tức, tự nhiên sẽ so tứ phẩm thần vực muốn bao nhiêu rất nhiều, bởi vậy sớm đã sớm biết ác linh tộc tình huống, chỉ là sẽ có hành động gì, vậy thì không rất rõ, tuy nhiên có một chút rất châm chọc, cái kia chính là có được tà thần bảo châu, đều là tứ phẩm thần vực, Thiên Cơ thần vực cũng tính là ngũ phẩm thần vực, còn lại hai đại thần vực đều là tứ phẩm thần vực, so sánh lên ngũ phẩm thần vực, bảo hộ cường độ tự nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều. Đây cũng không phải cố ý tuyển yếu nhược thần vực đến bảo hộ, mà là tu thiên thần vực nguyên vốn cũng không yếu, mà là thuộc tại ngũ phẩm thần vực, chỉ là theo thời gian chuyển dời dần dần xuống dốc, cuối cùng xuống dốc đến tứ phẩm thần vực trình độ. Nguyệt Long thần vực từ so với so sánh ẩn nấp, tứ phẩm thần vực cũng tương đối là ít nổi danh một điểm, tuy nhiên Nguyệt Long thần vực rất mạnh, rất gần ngũ phẩm thần vực, như thế không có vấn đề gì. Ngũ phẩm thần vực a, Dịch Thiên Vân không có đi bái phỏng, ở cái này trong lúc mấu chốt, bái phỏng ai cũng không quá tốt, ai có thể biết những này ngũ phẩm thần vực sẽ có hay không có cái gì nội gián đâu, huống hồ hắn cũng không có hứng thú gì, hắn hiện tại đúng vậy cướp đoạt tư nguyên, cộng thêm tu vi tăng lên, chính là như vậy đơn giản. Theo xuyên qua đông đảo thần vực, rất nhanh hắn liền đến bích chướng khu vực phụ cận. Bích chướng khu vực phụ cận phi thường trống trải, thứ gì đều không có, đừng nói là hành tinh, liền xem như một khối nhỏ loạn thạch đều không có, nơi này lộ ra tương đối trống trải, để hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi lầm đường. Tuy nhiên tại hắn tiếp tục đi tới lúc, rất nhanh liền biết chính mình không có đi lầm đường, tại bay một đoạn ngắn đường về sau, lập tức nhìn thấy một mảnh cực lớn tường thủy tinh, đều xếp tại một khối, hình thành thật dày lớp kính tường, độ cao phi thường có hạn, nhiều nhất chỉ có mấy cao trăm trượng, độ rộng ngược lại là nhìn không thấy bờ. Đây chính là bích chướng, đem ác linh tộc ngăn cách ở bên ngoài bích chướng cùng nói là bích chướng, hắn thấy tựa như là một khối cực lớn miếng vá, đem cái này cửa ra vào cho bổ khuyết ở miếng vá. Dạng này hình dung lời nói, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm, hướng hai bên xoay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy cái gì ác linh tộc, cũng không có thấy ác linh tộc từ bên trong chui ra ngoài. Chợt hắn cấp tốc bay đến bích chướng phía trước, đưa tay nhẹ nhàng trèo ở phía trên, lập tức cảm giác được một cổ áp súc đến cực hạn lực lượng từ chỉ giữa bên trên truyền lại lên, cái này khiến hắn có một loại không thể phá vỡ cảm giác, liền xem như thiên thần cấp bậc đỉnh phong cấp độ đều không cách nào phá hư mảy may. Tinh thạch bích chướng có thể ngăn cản cường giả công kích, liền xem như thiên thần đỉnh phong cấp bậc tu vi đều không cách nào nhẹ nhõm phá hư, tuy nhiên tại trải qua dài thời gian phá hư, vẫn là sẽ bị công phá, nhưng độ khó khăn cực lớn, cần tiêu hao phi thường lâu thời gian. Dò xét mắt đơn giản liệt ra tương ứng tin tức đến, để Dịch Thiên Vân biết đây cũng không phải là tuyệt đối vô địch, còn có thể phá hư. Cái này thủy tinh bích chướng nguyên lý vô cùng đơn giản, bản thân phi thường cứng rắn, không có một chỗ là yếu ớt, dù là đơn độc công kích một điểm, còn lại năng lượng sẽ nhanh chóng bổ khuyết tới, chữa trị bị phá hỏng khu vực. Bởi vậy muốn phá hư cái này bích chướng là không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là đem toàn bộ bích chướng đều cho phá đi, mới có thể từ bên kia tiến đến. Đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối, thật như thế tuyệt đối, liền sẽ không có ác linh tộc từ bên kia đến đây. Tinh thạch bích chướng là có vết nứt thuyết pháp, phá hư lâu, thỉnh thoảng sẽ có cái khe nhỏ xuất hiện, tu vi không cao lắm ác linh tộc, có thể thông qua cái này cái khe nhỏ chui vào, tu vi quá cao lại không được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1676, trách cứ. Kinh người như thế bích chướng, vẫn là có lỗ thủng, tuy nhiên có thế có loại hiệu quả này, đã là tốt vô cùng, dù sao cũng tốt hơn nhẹ nhõm liền đến. Trừ cái đó ra, cái kia chính là tạo thiên nhất tộc tới giải trừ, đúng vậy hơi mở ra cái lỗ hổng, để ác linh tộc tiến đến, cái này mới là thoải mái nhất, lại không cần phá hư bích chướng, lại không cần chờ đợi vết nứt, liền có thể nhẹ nhõm tới. Cái này thủy tinh bích chướng đều là tạo thiên nhất tộc làm ra, dĩ nhiên chính là từ bọn hắn đến khống chế. Dịch Thiên Vân tại đụng vào một lúc sau, vừa định phi thân tiến về còn lại khu vực nhìn xem, cái này bích chướng cực hạn khoảng cách rộng bao nhiêu lúc, bỗng nhiên hai bóng người ra hiện tại hắn phụ cận, hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, ra hiện tại hắn phụ cận, đúng là hai tên trung vị thiên thần. Nhìn khí thế hung hung, mỗi người người mặc một bộ rắn chắc hổ giáp, toàn thân trên dưới đều là ăn mặc thiên thần linh bảo, nhìn tựa như là nhất tôn chân chính chiến thần. Bọn hắn khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, lập tức khẽ giật mình, một người trong đó hướng về phía hắn nghiêm nghị nói, ngươi tới gần bích chướng làm cái gì, mau chóng rời đi đi. Nghe lời của bọn hắn, không hề nghi ngờ đúng vậy chuyên môn quản lý bên này khu vực cường giả, ngũ phẩm thần vực đại bộ phận vẫn là tuân thủ chức trách, ở chỗ này hỗ trợ trông coi tinh thạch bích chướng ác linh tộc từ bên này đi ra, trước hết nhất gặp nạn khẳng định là ngũ phẩm thần vực, nếu như bọn hắn mặc kệ, ác linh tộc lại ở chỗ này tứ ngược, đến lúc đó đệ tử của bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, khẳng định sẽ gặp nạn, bởi vậy vô luận bọn hắn tình nguyện vẫn là không tình nguyện, đều muốn thành thành thật thật ở chỗ này trấn giữ. Ai, không cần như vậy xong, tiểu huynh đệ, nơi này 7NKQ8 không phải chỗ an toàn, chúng ta không biết ngươi là thế lực nào, nhưng ở chỗ này mù lắc cũng không tốt. Bên cạnh một vị trung vị thiên thần đưa tay ngăn cản phía dưới đồng bạn của hắn, ra hiệu hắn không cần nghiêm túc như vậy, thái độ của hắn không thể nghi ngờ đúng vậy tốt hơn nhiều, so với bên cạnh vị kia cũng không biết muốn tốt bao nhiêu. Bên cạnh vị kia thiên thần đều không thèm để ý Dịch Thiên Vân, nhắc nhở đã có nghe hay không đúng vậy một chuyện khác. Hai vị tiền bối, tại hạ một giới tán tu, nghe nói nơi này có tình huống, chính là qua đến xem thử, nói trở lại nơi này thường thường có ác linh tộc ẩn hiện a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, có ác linh tộc lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi thủ tại chỗ này hay sao? Bên cạnh thiên thần kia bất mãn kêu la, cảm thấy Dịch Thiên Vân ngay tại nói nhảm. Tiết thiên thần, đừng như vậy xong, tỉnh táo một điểm, nội tâm bình tĩnh mới tốt, không phải liền là gần nhất có một chút không hài lòng a, có cần phải khiến cho dạng này a? Bên cạnh vị thiên thần này khuyên nói đến, mãn thiên thần, ta có thế hài lòng a, vừa nhìn thấy những tán tu này liền chán ghét, còn có tán tu tới muốn đào tinh thạch bích chướng, đơn giản đúng vậy ngu ngốc, ta đều chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy, ngay cả tinh thạch bích chướng đều muốn đào còn tốt không thể đào, nếu có thể đào đi, vậy coi như nghiêm trọng, cũng không biết bọn hắn trong đầu chứa cái gì, chẳng lẽ không biết tinh thạch bích chướng hỏng, sẽ dẫn đến cái gì hậu quả nghiêm trọng sao? Tiết thiên thần thao thao nói liên miên bất mãn hết sức, một mạch phát tiết ra ngoài trước đó gặp được sự tình, để Dịch Thiên Vân nghe xong đều cảm thấy không quá có thể nhịn, dĩ nhiên không phải đối tiết thiên thần không thể nhịn, mà là đối những tán tu kia không quá có thể chịu, còn tới đào tinh thạch bích chướng. Tuy nói là tán tu, nhưng vẫn là có rất nhiều tin tức sẽ biết, nhất là ngay cả tinh thạch bích chướng đều biết, chẳng lẽ không biết ác linh tộc, điều này hiển nhiên là không thể nào, đúng vậy cảm thấy tinh thạch bích chướng rất đáng tiền. Chính là muốn tới đào đi hoặc là cảm thấy tinh thạch bích chướng bên trong có được cực cao năng lượng, dự định đào về đi tu luyện cái gì, còn tốt tinh thạch bích chướng không thể bị đào đi, không phải vậy thật là bị đào sạch sành sanh cùng loại như thế tự tư tu luyện giả, thật sự là số lượng cũng không ít, thậm chí còn thật nhiều. Vị tiền bối này, tại hạ là sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ là đi tới nhìn một chút xem xét, thuận tiện nhìn thấy có cái gì ác linh tộc, thuận tiện diệt trừ. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, khó trách tiết thiên thần đối với mình như vậy xong, nhìn thấy chính mình là tán tu, có thế không xong a. Dịch Thiên Vân trên thân không có bất kỳ cái gì tiêu chí, hai người bọn hắn trên thân đều có tương ứng tiêu chí, khắc họa lấy một thanh trường kiếm, biểu thị bọn hắn là kiếm phong thần vực thiên thần. Kiếm phong thần vực, Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng có ấn tượng, dù sao kiếm phong vực chủ, thế nhưng là tại sổ đen trúng bảng bên trên có tên cứ như vậy, lập tức để hắn đối kiếm phong thần vực có mấy phần hảo cảm. Có thế xếp vào ác linh tộc sổ đen, nhất định làm qua rất nhiều diệt trừ ác linh tộc sự tình, tự nhiên cùng hắn là một đường. Tiết thiên thần, ngươi xem một chút, ta liền nói không cần như vậy xong, không phải tất cả tán tu đều như vậy. Mãn thiên thần vui mừng nhìn lấy, Dịch Thiên Vân, cuối cùng có cái minh lý tán tu xuất hiện, hừ, ai nói đến chuẩn. Tiết thiên thần ngữ khí vẫn là chậm hiểu một chút, được rồi. Tính tình của ngươi vẫn luôn là quật cường như vậy, Mãn Thiên Thần đối Dịch Thiên Vân cười nói, mặc kệ là ý tưởng gì, nơi này vẫn tương đối nguy hiểm, hiện tại ác linh tộc xuất hiện tình huống so sánh ít, không có trước đó điên cuồng như vậy, tuy nhiên nơi này vẫn sẽ xuất hiện ác linh tộc, vẫn tương đối mạnh cái kia một loại, lấy tu vi của ngươi xuất hiện ở đây, là tương đối chuyện nguy hiểm, tại hạ hiểu, đúng vậy tùy ý nhìn xem mà thôi, Dịch Thiên Vân cười cười nói, nếu như bị phát hiện, đánh không lại, ta vẫn là hiểu được trốn. Trốn. Ngươi cho rằng có thể tùy ý trốn được. Tùy tiện đi ra một tên ác linh thiên thần, ngươi liền chết chắc. Tiết thiên thần ở bên cạnh phản bác câu, Dịch Thiên Vân mặt ngoài chỉ có thượng vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi, tự nhiên sẽ bị cho rằng thực lực yếu đuối. Được rồi, đi, ít nói vài lời, Mãn thiên thần làm người ngược lại là tương đối bình thản, đưa tay ra hiệu chính mình đồng bạn không cần xúc động như vậy, đồng thời cười đối Dịch Thiên Vân nói, tiểu huynh đệ, bỏ qua cho như vậy đi, chúng ta vừa vặn tới tuần tra một chút, nếu như ngươi hứng thú lời nói, cùng chúng ta một khối tuần tra, Mãn thiên thần, ngươi để hắn cùng chúng ta một khối tuần tra. Tiết thiên thần nghi ngờ nói, có vấn đề gì a? Người ta tiểu huynh đệ, đồng dạng muốn phụ một phần trách nhiệm, cũng chính là bảo hộ nơi này trách nhiệm, chẳng lẽ còn không cho phép? Mãn thiên thần cười nói, ngươi chẳng lẽ quên kiếm phong vực chủ nói tới lời nói? Đoàn kết lại, mới có thể chiến thắng cái này ác linh tộc. Kiếm phong vực chủ đại nhân, Tiết thiên thần trầm mặt sẽ, mới xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, đợi lát nữa đừng quá chậm, chúng ta phụ trách một khu vực lớn, nếu là gặp được cường hãn ác linh tộc, ngươi liền tránh qua một bên, hiểu chưa? Tiếp Thiên Thần miệng là độc một chút, nhưng vì người cũng không tệ lắm, tại hạ hiểu. Dịch Thiên Vân cười, không có chú ý thứ gì, đổi lại ai cũng sẽ hỏa khí trùng thiên. Tiếp Thiên Thần gặp qua không ít tán tu tới đào tinh thạch bích chướng, có thế sẽ cho tán tu sắc mặt tốt a. Mãn Thiên Thần thái độ cũng không tệ, để hắn ngược lại là cảm thấy tương đối thân hòa, quả nhiên khác biệt tu luyện giả giữa, thái độ vẫn là có khác nhau rất lớn. Tuần tra a, vừa dễ dàng một khối đi qua, thuận tiện hỏi thăm bên này kỹ càng tình huống. Dịch Thiên Vân bản ý đúng vậy một đường bay qua, hiện tại có hai người cùng đi, cái kia cũng không tệ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1677, Vết nứt. Dịch Thiên Vân đi theo đám bọn hắn hai một khối tuần tra ra ngoài. Trên đường đi ngược lại là không có thấy cái gì ác linh tộc. Trò chuyện với nhau ngược lại là thật vui, vốn là Tiết Thiên Thần còn đối Dịch Thiên Vân có chút ý kiến. Theo thảo luận nhiều, liền bắt đầu nhiệt tình đi lên. Tiểu tử, ta phi thường thưởng thức ngươi ý nghĩ, nếu là tất cả tán tu đều có thể có ngươi loại ý nghĩ này liền tốt, thế nhưng là ta gặp qua nhiều như vậy tán tu, cả đám đều muốn đến nghĩ cách đào cái này thủy tinh bích chứng trở về nghiên cứu tu luyện, quá vì tư lợi. Tiết Thiên Thần nổi giận mắng, tinh thạch bích chứng tin tức sớm liền truyền đi là khái niệm gì, ngũ phẩm thần vực bên này khu vực, thậm chí tứ phẩm thần vực đều có không ít biết đến, cho dù là tứ phẩm thần vực vắng vẻ, có thể qua đến bên này khẳng định sẽ có nghe thấy, nhưng bọn hắn còn làm như thế, vậy thì thật sự là quá không biết chuyện. Còn tốt tinh thạch bích chướng không phải muốn đào liền có thể đào đúng, ta còn nghĩ tới trước đó có cái tán tu còn ở nơi này ngồi xuống tu luyện, muốn trực tiếp hấp thu tinh thạch bích chướng, cái này nhìn liền đến khí, bị ta hung hăng thu thập một chầu về sau cho ném đi cái nào đó hành tinh trúng. Tiết Thiên Thần miệng không ngừng lốp bốp nói ra, như là cái lắm lời giống như, quả nhiên là quen thuộc sau khi thức dậy liền không có nhiều như vậy thành kiến. Đây không phải là khẳng định a, nếu là cái thế giới này bị ác linh tộc cho xâm chiếm, cái kia hết thảy đều xong đời. Ác linh tộc cực kỳ hung tàn, chỉ cần không phải tộc nhân của bọn hắn đều sẽ bị liệt vào thôn vệ đối tượng. Dịch Thiên Vân đi theo một khối trò chuyện, đây không phải là bọn hắn cũng không biết ác linh tộc tình huống, đầu nhập vào ác linh tộc đơn giản liền là muốn chết, ai sẽ tin tưởng ác linh tộc nói nhảm. Tuy nhiên thật đúng là có không ít ngu xuẩn tin tưởng ác linh tộc nói nhảm. Tiết Thiên Thần lắc lắc đầu, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chờ một chút, phía trước có động tĩnh. Mãn Thiên Thần vừa muốn cùng trò chuyện lúc bỗng nhiên ngừng lại, ra hiệu bọn hắn đều chớ có lên tiếng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hướng mặt trước nhìn lại nhìn kỹ, thật đúng là nhìn thấy tinh thạch bích chướng bên trên có một đạo một chút vết nứt, nhìn mười phần quỷ dị, là vết nứt, hơn nữa còn là mới xuất hiện cái khe nhỏ. Mãn Thiên Thần biểu lộ nghiêm túc nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp. Không riêng gì Mãn Thiên Thần biểu lộ nghiêm túc lên, ngay cả Tiết Thiên Thần biểu lộ đều nghiêm túc lên, đồng thời cấp tốc xuất ra một khối truyền tinh ngọc bội, không chút do dự liền cho bóp bể nát. Bọn họ hai vị đường đường trung vị thiên thần, nhìn thấy một tia vết nứt, lập tức liền bóp nát, không hề nghi ngờ đây là cực kỳ lớn tình huống, có khả năng bốn phía còn có còn lại cường lực ác linh tộc tồn tại, chính mình đồng bạn từ bên kia chui qua đến, làm sao có thể không có đồng bạn tiếp ứng đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian liền bay trở về, cách nơi này càng xa càng tốt. Tiết Thiên Thần ra hiệu hắn đi nhanh lên, không nên ở chỗ này dừng lại, ta cũng phải ở lại chỗ này chiến đấu. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh biểu lộ bình tĩnh, hắn cần đúng vậy loại này chiến đấu, vừa vặn bị hắn gặp được, đồng thời cũng có thể nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng là thế nào đi ra. Tiểu tử, lý trí một điểm. Rất nhanh bọn hắn đồng bạn liền sẽ cảm ứng được này khí tức đến đây, ngươi không trốn nữa liền không còn kịp rồi, tu vi đều là thiên thần cấp bậc trở lên. Tiết Thiên Thần duỗi tay nắm lấy bờ vai của hắn, khuyên, thật vất vả tìm tới cái minh lý tán tu, chờ chiến đấu kết thúc, chúng ta một khối kéo ngươi đi uống rượu. Cho nên, ngươi ngàn vạn không có thể chết. Tiết Thiên Thần tu vi cao hơn hắn một đoạn, nhưng bọn hắn đều không có cái gì giá đỡ, cùng Dịch Thiên Vân mới quen đã thân, đều muốn kết giao vì hảo bằng hữu, chủ yếu vẫn là gần nhất tán tu đều là ngu xuẩn, làm cho hắn rất khó chịu. Dịch Thiên Vân ý nghĩ rất đối với hắn khẩu vị, tự nhiên là sẽ hảo hảo đối với hắn. Vậy được rồi, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là đối bọn hắn điểm điểm đầu, quay người liền rời đi. Hai người bọn hắn đi theo cùng nhìn nhau liếc mắt, cũng không có lập tức xông đi lên, mà là tránh ở một bên tinh thạch bích chướng có vết nứt, nhưng bọn hắn cũng không phải tạo thiên nhất tộc, là không có cách nào chữa trị bích chướng, bởi vậy chỉ có thể tránh ở một bên, chờ đợi trợ giúp tới, sau đó một khối nhào tới, đem những này tạp chủng đều cho thanh lý 78 do mất. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ, không riêng gì tuần tra, nhìn thấy có tình huống lập tức liền thông tri đồng bạn tới, sau đó một khối đối phó nếu như là mấy cái ác linh tộc, bọn hắn liền sẽ không la lên đồng bạn, nhưng xuất hiện vết nứt lại khác biệt, đi theo đám bọn hắn lặng lẽ ẩn nấp tại bên cạnh, thân hình dần dần biến mất tại nơi hẻo lánh, đến tại Dịch Thiên Vân cũng không hề rời đi, mà là tiến vào ở giữa hư không, lợi dụng ngũ long thần hành dày chui vào đến càng thêm triệt để, ẩn nấp năng lực so với Tiết Thiên Thần bọn hắn còn tốt hơn, nếu như nói ẩn nấp lực lượng, không có cái gì lực lượng, có thể so với qua được hư không lực trốn một thế giới khác bên trong, như thế nào đều so cùng bốn phía thế giới dung nhập phải tốt hơn nhiều, hắn không có tiến lên, đồng dạng tránh ở bên cạnh nhìn chằm chằm cái kia vết nứt theo thời gian chuyển dời, cái này vết nứt dần dần mở rộng, đi theo có nồng đậm hắc khí từ bên kia tràn vào đến, phản phất hình thành một đầu cầu nối, để cho ác linh tộc từ bên kia tới. Tuy nhiên cái này thủy tinh bích chướng, bắt đầu không ngừng lấp lóe quang mang, vốn là vết nứt bắt đầu một chút xíu chữa trị chỉ là bên kia năng lượng màu đen càng thêm kinh người, điên cuồng chống ra cái này vết nứt, nhất thời giữa đúng là cầm cự được, bên này chữa trị cực kỳ gian nan, nhưng bên kia đồng dạng không có cách nào tới. Sau một lát, từng đạo đen nhánh thân ảnh từ trong hư không đi ra, đều là từng người ác linh thiên thần, thấp nhất tầng thứ đều có hạ vị thiên thần giai đoạn, bọn hắn ăn mặc hoàn toàn khác biệt, cùng bình thường ác linh thiên thần, thêm ra một bộ đen nhánh y phục, nhìn nghiêm chỉnh giống như là thủ vệ một loại hoặc là nói, giống như là một loại nào đó bộ đội thần bí. Sự xuất hiện của bọn hắn, bốn phía một mảnh túc sát, năng lượng màu đen cấp tốc từ thể nội phát ra đi theo đám bọn hắn cả đám đều nhao nhao giác tỉnh, bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, cổ năng lượng này đều nhao nhao dung hợp được, sau đó hóa thành một thanh cực kỳ sắc bén màu đen lợi mâu, nặng nề mà một thanh xuyên qua tại cái kia trên cái khe. Đi theo cấp tốc hướng bên cạnh cậy mở, liền là muốn đem cái này vết nứt cho cậy mở một chút xíu vết nứt, bình thường công kích tình huống dưới, tinh thạch bích chướng có thể đem bốn phía năng lượng cuốn qua đến, sau đó bổ khuyết cái này trống chỗ, bây giờ thì khác, nhiều cái vết nứt, vốn là để trống, khép lại tương đối chậm, dạng này liền cho ác linh tộc có cơ hội để lợi dụng được, lực lượng thật mạnh, khó trách nói thỉnh cầu chi viện, Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cái này một nhóm túc giết đội ngũ, có 15 tên thiên thần cấp bậc, bọn hắn liên thủ về sau, lực lượng tăng cường mấy cái tầng thứ ánh sáng là hai người bọn hắn chỗ nào có thể đối phó, trực tiếp liền sẽ biến thành pháo hôi. Tại nội ứng ngoại hợp tình huống dưới, vết nứt bắt đầu một chút xíu bị cậy mở, bên trong bắt đầu có càng nhiều năng lượng màu đen dũng mãnh tiến ra xem ra, bên kia chuẩn bị phải có ác linh tộc chui vào. Cái này khiến Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vết nứt, không biết bên kia sẽ xuất hiện dạng gì ác linh tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1678, vị kia tán tu. Tiết Thiên Thần bọn hắn nhìn chằm chằm vết nứt, Dịch Thiên Vân đồng dạng tại bên cạnh nhìn chằm chằm vết nứt khẩn trương là cảm giác được vô cùng gấp gáp, nhưng là không dám chút nào loạn động. Tiết Thiên Thần bọn hắn hận không thể ở phía sau hung hăng đâm một đao, dạng này liền có thể phá hư bọn hắn trận hình, nhưng làm như thế lời nói, khẳng định là sẽ bị phát hiện, sau đó bọn hắn không có chờ đến trợ giúp, liền đã toàn quân bị diệt, 15 vị thiên thần đối phó 2 vị thiên thần, kết quả đều không cần nghĩ, liền biết lại là cái gì. Đồng thời cái này 15 vị ác linh thiên thần, tu vi đều là không thấp, liền xem như hạ vị thiên thần, so với bình thường ác linh thiên thần, cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Dịch Thiên Vân từ trên người của bọn hắn, cảm giác được một cổ kỳ lạ năng lượng, tựa như là bị kèm theo tà thần tương tự lực lượng, để bọn hắn trên diện rộng tăng cường. Bởi vậy bình thường hạ vị thiên thần, mặc đối bọn hắn mà nói, căn bản là thua định, trừ phi có bảo vật gì gia trì, có lẽ còn có thể thắng phía dưới trận này. Nếu là tại không có cái gì ưu thế dưới, tất nhiên sẽ bị đối phương treo đánh. Tiết Thiên Thần bọn hắn không dám làm loạn, đó là có nguyên nhân, khẳng định là cảm thụ qua nhóm này ác linh thiên tôn uy lực, mới không dám làm loạn. Theo nhóm này ác linh thiên thần cường lực cậy mở vết nứt dưới, vết nứt hơi nhiều mở ra một điểm nhỏ miệng, so với trước đó đúng vậy hơi mở như vậy từng tia, đều có thể dùng sợi tóc để hình dung, độ rộng thật sự là quá nhỏ, từ bình thường mắt thường bên trên phán đoán, bộ dáng cơ bản không thay đổi gì hóa, nhưng chính là mở như thế một nhỏ cái lỗ hổng, một cổ hắc khí từ bên trong tuôn ra, so với trước đó phải nhanh hơn như vậy một đoạn, rất nhanh một cổ hắc khí tuôn ra sau khi đi vào, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, hình thành hoàn chỉnh ác linh tộc. Xuất hiện ác linh tộc không giống nhau lắm, phải nói liền cùng trước mắt nhóm này đặc thù ác linh tộc tương tự, cùng bình thường ác linh tộc có một chút khác biệt, cái này giống như là người bình thường cùng tu luyện giả khác nhau giống như, từng cái khí chất cũng khác nhau, huyết mạch nồng độ càng là khác biệt, mang ý nghĩa tiến đến, đều là một số huyết mạch nồng đậm ác linh tộc, tuy nhiên tu vi cũng không cao, chỉ có địa quân tầng thứ cấp bậc, có lẽ quá cao tầng thứ cấp đừng, căn bản không có cách nào thông qua cái này tia vết nứt tiến đến, độ khó quá gian cao. Nhanh a, mau lại đây người a, Tiết Thiên Thần bọn hắn sốt ruột vạn phần, bọn hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy ác linh tộc chạy, cái kia mang ý nghĩa lại nhiều không ít ác linh tộc đến đây, thế nhưng là theo từng cái ác linh tộc tiến đến, sự trợ giúp của bọn họ vẫn là không có đến khi một tên ác linh tộc vừa mới lúc đi vào, thân thể cũng không phải là màu đen, mà là màu tím thân thể. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến cái này màu tím thân thể ác linh tộc lúc, lập tức khẽ giật mình, hắn cảm giác được cái này màu tím ác linh tộc thể nội, có được rất mạnh lực lượng tinh thần. Quả nhiên, cái này tím ác linh tộc vừa mới khi mới xuất hiện, xoay đầu nhìn về bên này tới, nhìn chằm chằm Tiết Thiên Thần bọn hắn chỗ phương vị, đi theo đưa tay hướng bên này nhất chỉ. Trầm giọng nói, bên kia có địch nhân ẩn nấp ở nơi đó, cái này tím ác linh tộc tu vi không cao, chỉ có thiên quân tầng thứ, so với trước đó muốn hơi cao như vậy một chút, nhưng chính là chỉ có thiên quân tầng thứ tu vi, lại là có thể đem thiên thần cấp bậc ẩn nấp, cho nhẹ nhõm nhìn thấu đi ra, cái này các loại năng lực để Dịch Thiên Vân đều rất là giật mình, bình thường tình huống dưới, cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng cái này tím ác linh tộc lại có thể làm được loại trình độ này, nhẹ nhõm cho nhìn thấu. Tại chỉ sau khi đi ra, đám kia ác linh tộc nhao nhao xoay đầu nhìn qua, hai mắt bắn ra kinh thiên sát ý cơ hồ không chút do dự, trong đó 8 tên ác linh tộc cấp tốc tách ra đi, còn lại có 7 tên tiếp tục duy trì lấy cái kia trường mâu, chỉ là uy lực biến nhỏ rất nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn là có thể duy trì. 8 tên ác linh tộc hành động hoàn toàn nhất trí, đều là hướng Tiết Thiên Thần bên này xông lại. Tiết Thiên Thần chính là bại lộ, Dịch Thiên Vân cũng không có bại lộ, bọn hắn tránh né phương vị, hoàn toàn là không giống nhau. Đáng chết, đó là đồ chơi gì, vậy mà có thể nhìn thấu chúng ta chỗ ẩn nấp. Tiết Thiên Thần bọn hắn giận mắng một tiếng, quay người liền hướng về chạy trốn, bọn hắn không có ý định cái này 8 tên ác linh tộc đánh một trận. Tại chạy trốn lúc, bọn hắn ẩn nấp thân hình lập tức bạo lộ ra, hai người cấp tốc hướng chính mình thần vực phương vị bay đi, dạng này hẳn là có thể rất mau cùng đồng đội mình chạm mặt, đến lúc đó cùng đối thủ mình liên thủ, liền có thể đem những này ác linh tộc cho đoạn giết. Nhưng hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, cái này 8 tên ác linh tộc tựa như là sinh đôi giống như, cấp tốc liên thủ năng lượng, để bọn hắn hóa thành nhất tôn cực lớn tà thần, ra sức trên hư không đạp mạnh, lấy kinh người tốc độ rút ngắn bọn hắn ở giữa khoảng cách. Vẻn vẹn một lát thời gian, Tiết Thiên Thần bọn hắn liền bị đuổi kịp một mảng lớn, còn kém một chút khoảng cách, liền sẽ bị đuổi kịp. Quá biến thái, nhóm người này quả nhiên rất biến thái, khó trách nói đối mặt bọn hắn, tuyệt đối không thể ứng chiến. Cái này sẽ chúng ta phải xong đời, chỉ có thể liều mạng. Đúng vậy, chỉ có thể liều mạng. Cái này sẽ đến lượt Mãn Thiên Thần lời nói biến rất ít, hai người bọn hắn đều không có lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, có chính là hừng hực chiến ý. Dù sao cũng là một lần chết, cái kia sao không liều chết sát một thanh, có lẽ còn có thể hung hăng kéo phía dưới mấy cái đệm lưng. Chợt hai người bọn hắn cấp tốc về đầu, lập tức triệu hồi ra tự thân bảo vật, bất quá bọn hắn chỉ có một kiện hạ vị thiên thần linh bảo, còn lại đều là thiên tôn linh bảo. Tại triệu sau khi đi ra, hét lớn một tiếng, liền hướng tôn này tà thần nhào tới, chuẩn bị chém giết tại một khối. Oanh, hai người đối phó 8 người, cực lớn tà thần quơ nắm đấm đập ầm ầm dưới, đem hai người cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao bị thương, lập tức phân cao thấp, liên thủ lực lượng quá mạnh, so với cái kia thứ gì liên hợp đại trận, cũng mạnh hơn một đoạn, có lẽ đây mới thật sự là liên hợp đại trận, tựa như chân chính một thể, thật mạnh. Hai người bọn hắn ho khan vài tiếng, máu đều cho ho ra tới, bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần nữa một trận chiến, quấy rối người, chết. Hóa thành tà thần ác linh tộc dùng cái kia khô cằn âm thanh gào thét, chớp mắt giữa, lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn, bỗng nhiên vung vẫy mấy dưới, cùng bọn hắn lần nữa qua một chiêu, ầm ầm, cái này sẽ tà thần bị hơi đánh bay ra ngoài, tuy nhiên Tiết Thiên Thần cùng Mãn Thiên Thần liền khoa trương. Hai người đều bị oanh không có nửa bên thân thể, tuy nhiên rất nhanh liền khép lại tới, chỉ là muốn khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, còn cần một chút thời gian, nhưng không có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị cho bọn họ, sau một khắc hóa thành tà thần ác linh xông đâm tới, trước hết nhất nhắm chuẩn Tiết Thiên Thần một quyền nện xuống tới, chỉ cần bị đập trúng, tất nhiên sẽ bị nện thành huyết vụ. Xong Tiết Thiên Thần cười khổ, hắn hiện tại ngay cả vũ khí đều không nắm vững, chỗ nào còn có thể ngăn cản, chớ nói chi là chạy trốn. Trong nháy mắt này, một đạo tàn ảnh từ tà thần phía sau xuyên qua mà ra, nương theo lấy ngân quang lấp lóe, cái này cực lớn tà thần thân thể bị đánh thành mấy đoạn, bên trong liên hợp ác linh tộc nhao nhao bị bắn ra, trong đó có hai tên ác linh thiên thần trực tiếp bị trảm giết, như thế liên hợp đại trận, giây lát giữa bị phá. Tiết Thiên Thần, đã nói xong hẹn ta uống rượu đâu, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Một đạo thanh âm quen thuộc, tại Tiết Thiên Thần vang lên bên tai, tại hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, không dám đưa mà nhìn trước mắt một màn, xuất thủ đúng là Dịch Thiên Vân, vị kia tán tu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn, chương 1679, dùng sức. Dịch Thiên Vân xuất hiện, để bọn hắn đều sợ ngây người, một tên thượng vị thiên tôn sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây chính là liên hợp đại trận, trừ phi là thượng vị thiên thần, nếu không đối phó 10 phần khó khăn, bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân cho phá, còn bị công kích giết chết hai vị thiên thần, tuy nhiên tu vi tương đối thấp, đều là hạ vị thiên thần tầng thứ, nhưng tốt xấu đều là thiên thần, dù sao Dịch Thiên Vân tu vi, mới bất quá là thượng vị thiên tôn, lại là có thế công kích giết chết thiên thần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng, đúng ngươi. Tiết Thiên Thần tại lấy lại tinh thần về sau, nội tâm vẫn là cảm thấy phi thường chấn kinh, ngay cả bên cạnh Mãn Thiên Thần đều cảm thấy rung động, trước đó cùng bọn hắn một khối tuần tra, vậy mà lại có như thế thực lực kinh người, còn cứu được Tiết Thiên Thần, hẳn là ta, thừa dịp lấy bọn hắn đại trận bị phá trừ, chúng ta mau đem bọn hắn tiêu diệt. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân cấp tốc mặc vào vu một thần sáo trang, lập tức cho bọn hắn gia trì siêu cường chữa trị lực lượng. Tại cái này siêu cường chữa trị lực lượng dưới, bọn hắn khôi phục tốc độ kinh người, đảo mắt giữa liền khôi phục bình thường thân thể, tuy nói còn có chút thương thế không có khôi phục lại, nhưng cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hai người bọn hắn không có nói gì nhiều, lập tức liền đi theo một khối giết đi qua, từ tại ác linh tộc phân tán ra đến, không thể nghi ngờ tương đối tốt đánh, một điểm nhất là chuyên môn đối phó những cái kia tu vi hơi thấp, cái kia đối phó liền sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân đồng dạng là trước nhắm chuẩn những cái kia tu vi thấp ác linh tộc, trước tiên đem yếu nhất thanh lý hoàn tất, để tránh bọn hắn lần nữa liên thủ, hóa thân thành cái kia tà thần. Hắn như vậy lâu mới ra ngoài, đúng vậy tìm kiếm nó nhược điểm, nhất cử đánh tan kỳ trận pháp điểm yếu tại tìm được về sau, hắn cấp tốc liền xuyên qua xuống tới, mới có thể nhất cử phá đi. Bây giờ tại đánh tan về sau, bắt đầu tiến hành điên cuồng thu hoạch, hắn không có giữ lại cái gì lực lượng, điên cuồng thương tổn hình thức thi triển mà ra. Còn có hắn thiên tôn linh bảo sáo trang, càng là dốc hết mà ra, đối mặt hạ vị thiên thần, đơn giản đúng vậy dùng thu hoạch để hình dung. Tại bên trên Tiết Thiên Thần bọn hắn, tại chú ý tới bên này tình huống lúc, đều bị hù dọa, đây quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, so với bọn hắn đều điên cuồng hơn một đoạn. Đáng sợ như vậy lực lượng, một đường điên cuồng thu cắt xuống, chiêu chiêu trí mạng, Tiết Thiên Thần bọn hắn đồng dạng không có lạc hậu, đi theo một khối diệt trừ xuống dưới, đem bọn hắn đều cho giết đến quân lính tan rã. Ở phía xa tiếp tục cậy mở vết nứt ác linh tộc, mắt thấy sợ là không có cách nào kiên trì, không chút do dự liền đình chỉ tiếp tục cậy mở vết nứt, tiếp theo chuyển hướng đánh tới, tiếp tục như thế, bọn hắn bên này đồng bạn đều chết sạch, còn cậy mở cái này vết nứt làm cái gì, hoàn toàn là được cái này mất cái khác. Vào lúc này, từ vết nứt tới ác linh tộc, cấp tốc giảm bớt, trước đó còn có thể từng cái tới, tại thiếu đi bên này hỗ trợ phía dưới, lập tức trở nên chậm lại, vết nứt khép lại tốc độ tăng tốc, tuy nhiên chui qua tới ác linh tộc, cấp tốc liền cùng còn lại ác linh tộc chạy trốn, bọn hắn không dám tiếp tục đùa ở lại đây, tu vi thấp như vậy, đối mặt thiên tôn cấp đừng đều sẽ bị nghiền ép, bởi vậy vẫn là trước chạy trốn làm chủ, muốn trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, muốn đuổi theo khoảnh khắc chút ác linh tộc lúc, bỗng nhiên giữa bên cạnh xuất hiện từng mảnh cường giả tuôn đi qua, từ bọn hắn ăn mặc bên trên, lập tức đoán được là kiếm phong thần vực chi viện bọn hắn đến đây chính là một nhóm lớn thiên thần cường giả, có ít nhất hơn 10 vị thiên thần. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết gặp được vết nứt thời điểm, cần phái ra bao nhiêu cường giả, mới có thể trấn áp xuống, là trợ giúp. Tiết Thiên Thần trong lòng bọn họ vui vẻ, cứ như vậy là có thể đem ác linh tộc một mẻ hốt gọn, không sai, cuối cùng chống đến bọn họ đi tới, Mãn Thiên Thần quơ vũ khí, sĩ khí bạo tăng, cái này đến lượt bọn hắn trấn áp đối phương, mà không phải một mực chỗ đang bị động trạng thái, đi, ác linh tộc nhìn thấy bên này đến đây trợ giúp lúc, không chút do dự liền rút lui vốn là muốn tiêu diệt Tiết Thiên Thần những người tu luyện này, sau đó lại tiếp tục cậy mở vết nứt, hiện tại xem ra là không được, chỉ có thể rút lui, còn muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tiết Thiên Thần bọn hắn hét lớn một tiếng, nhao nhao đuổi theo, tới trợ giúp đồng bạn, đều đi theo súng lại đi qua, muốn chặn lại bọn hắn xuống tới. Đông đảo ác linh tộc lần nữa tụ tập lại, hình thành nhất tôn cực lớn tà thần, hướng mặt trước chạy trốn mà đi, đồng thời còn bí mật mang theo còn lại mới tới ác linh tộc, hướng mặt trước bỏ chạy, nhất là cái kia tím ác linh tộc, tức thì bị liệt vì bảo vệ đối tượng. Cái này tím ác linh tộc khẳng định là đưa đến cực kỳ trọng yếu vị trí, nếu không khẳng định là sẽ không bảo hộ đến như vậy mấu chốt, bất quá bọn hắn muốn chạy trốn, đồng dạng không đơn giản, bằng không nhiều như vậy trợ giúp, chẳng phải là đi không, đến đây trợ giúp, nhao nhao bao vây quanh, cả đám đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, quanh trên người bọn hắn ác linh tộc bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, bọn hắn hiện tại mấu chốt đúng vậy chạy trốn, mà không phải lưu lại chiến đấu, mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Đó là nên chạy trốn. Dịch Thiên Vân đồng dạng ở trong đó một đường mãnh liệt đuổi theo, đem những cái kia cá lọc lưới cho công kích giết chết nhiều như vậy dê béo, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, coi như không phải hắn sát, đều muốn hung hăng gia trì lên chữa trị lực lượng, dạng này mới có thể lấy được kinh nghiệm. Hắn lần này hành vi, để Kiếm Phong thần vực những cường giả khác, cảm thấy mấy phần kinh ngạc, không biết từ nơi nào xuất hiện Thiên Tôn, còn có như thế năng lực kỳ lạ, mấu chốt là lực lượng còn không yếu hơn bọn họ. Càng là kỳ hoa, Tiết Thiên Thần bọn hắn sớm truyền âm nhắc nhở là người một nhà về sau, liền không có giải thích nhiều lắm, dù sao là người một nhà rông là được rồi, còn lại mấy người kết thúc về sau lại nói, tại một đường đuổi đánh tới cùng phía dưới, ác linh tộc tiêu hao dần dần tăng nhiều, tuy nhiên hóa thành tà thần cái kia đại quân, vẫn có chút không gì phá nổi, trừ phi lần nữa bị Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn nhược điểm, không phải vậy vẫn là rất khó mà lưu lại, nhưng tôn này tà thần thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn khó mà đuổi kịp nhiều thiên thần như vậy liên thủ đại trận, chỗ nào có thế nhẹ nhõm đuổi kịp, xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác, nhất định phải lưu lại cái kia tím ác linh tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn ra được tím ác linh tộc phi thường trọng yếu, nếu như không lưu lại lời nói, vậy khẳng định là một mối họa lớn. Chợt Dịch Thiên Vân trong lòng mặc niệm một câu, cho ta thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thượng vị thiên tôn trung kỳ, đinh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thượng vị thiên tôn hậu kỳ, liên tục thăng 2 cấp, tốc độ điên cuồng ngay cả vượt lên đi, chân phía dưới ngũ long thần hành dày tách ra kim mang chói mắt, tựa như thật chân đạp một đầu cự long, hướng mặt trước điên cuồng gào thét mà đi, phía sau càng là tách ra long phượng thần mạch lực lượng, tốc độ tăng lên mấy cái tầng thứ, vượt qua bên cạnh thiên thần, đuổi sát hướng cái này liên hợp tà thần, nhưng tốc độ vẫn là chậm hơn một điểm, hoặc là miễn cưỡng ngang hàng một điểm. Cái này tốc độ quá biến thái đi. Toàn lực chạy trốn, còn có thể có loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân ở trong lòng giận mắng vài câu, chính mình cũng liên tục thăng 2 cấp, vẫn là đuổi không kịp. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tăng lên huyết mạch lực lượng, tu vi tăng lên tạm thời là đừng suy nghĩ, còn kém một mảng lớn kinh nghiệm đâu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1680, thật rất nổi danh. Cho ta thăng cấp huyết mạch, đinh, thành công thăng cấp long phượng thần mạch, đinh, thành công thăng cấp côn bằng huyết mạch. Tại khấu trừ một mảng lớn điên cuồng giá trị về sau, hai đại tốc độ kinh người huyết mạch, một thanh liền tăng lên một mảng lớn vốn là còn lạc hậu tôn này liên hợp tà thần tốc độ, chớp mắt giữa liền đuổi theo, còn vượt xa cái này liên hợp tà thần tốc độ, đáng sợ như vậy tốc độ. Để ở phía sau đuổi sát thiên thần thấy liếu lưỡi không thôi, rõ ràng là thiên tôn cấp đừng tu vi, không riêng đem bọn hắn cho vung đến xa xa, còn đuổi sát tôn này liên hợp tà thần, chớp mắt giữa, Dịch Thiên Vân đã nắm lấy ngũ long thần thương, một hơi giết tới liên hợp tà thần phía sau, nặng nề mà nhất thương đâm xuống dưới, lần nữa đánh vào cái kia nhược điểm chỗ, oanh, nương theo lấy một đạo ngân quang lấp lóe, cái này liên hợp tà thần lần nữa bị xỏ xuyên. Lần này lại là mấy tên thiên thần bị miễu sát, chủ yếu vẫn là ác linh tộc bị đánh tan sau đó không có mãnh liệt như vậy lực lượng, tốc độ tự nhiên không có cách nào đi lên, tại đánh tan bọn hắn về sau, cũng không có đình chỉ công kích, giây lát giữa liền nhắm chuẩn cái kia bị bắn ra tím ác linh. Tím ác linh bị một tên cường đại ác linh thiên thần bảo hộ lấy, nhưng Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tấn công mạnh đi lên. Tại thông qua thăng cấp về sau, hắn chiến đấu lực tăng lên không ít, điên cuồng vung thương liền xuyên qua mà ra, ngũ long điên cuồng gào thét, năm cái cự long điên cuồng gào thét mà ra, chớp mắt giữa liền giết tới tím ác linh trước mặt, nhất thương liền oanh kích xuống dưới, tính cả cái kia ác linh thiên thần đều bị đánh thành tro. Đinh, thành công công kích giết chết tím ác linh, thu hoạch được 50 điểm áp suất kinh nghiệm, 50 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 50 điểm áp suất điểm PK, đồng thời thu hoạch được tử linh huyết mạch, hy hữu, tử linh chi huyết, tử linh chi cốt, tử linh hồn. Kinh nghiệm là không có nhiều, lúc đầu thiên quân cấp bậc tầng thứ liền tương đối thấp, kinh nghiệm là không thể nào nhiều, tuy nhiên ngược lại là tuôn ra một đống lớn khác biệt vật liệu đến, không còn là vậy đơn giản ác linh huyết mạch lực, mà là đổi thành tử linh hệ liệt. Cái này mang ý nghĩa là khác biệt ác linh tộc, có rất khác biệt huyết mạch lực lượng, hắn tạm thời không có cách nào hảo hảo kiểm tra là tình huống gì, chỉ có thể ở chiến đấu kết thúc về sau, nhìn lại là cái gì tình huống. Ngươi giết tử linh. Bên trên ác linh thiên thần trong đôi mắt tràn ngập sát ý, còn lại ác linh thiên thần đều gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, ánh mắt nhìn hắn, đơn giản mấy người tại giết chết tà hoàng giống như, không sai, đúng vậy, giết các ngươi tử linh. Không riêng đem các ngươi tử linh đều giết đi, còn đem các ngươi tà hoàng đều giết đi. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy cái này tử linh, trong lòng bọn họ là vô cùng trọng yếu, chỉ là đến tột cùng dùng tới làm gì. Cũng không rất rõ điểm ấy, phải trở về hỏi phía dưới Huyễn Minh Nguyệt mới biết được là cái gì tình huống. Giết hắn, giết hắn. Ác linh thiên thần cả đám đều như bị điên, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, không còn lựa chọn chạy trốn, mà là một mạch xông lại, ai cũng không sát, cũng chỉ sát Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên kiếm phong thần vực cường giả đã over cấp tốc trợ giúp tới, cùng bọn hắn chém giết tại một khối thiếu đi liên hợp đại trận ác linh tộc, đối phó tuy nói vẫn không rất dễ dàng, nhưng ít ra so với trước đó muốn dễ đối phó rất nhiều. Dịch Thiên Vân tại sự trợ giúp của bọn họ dưới, một điểm áp lực đều không có, phản cũng vẫn có thể nhẹ nhõm công kích giết chết ác linh tộc, nhất là không ngừng cho bốn phía tu luyện giả gia trì chữa trị lực lượng, điểm kinh nghiệm liên tục không ngừng tuôn đi qua, đơn giản lừa phát nổ. Cái này đều là thiên thần cấp bậc tồn tại, để hắn lấy được kinh nghiệm tuyệt đối là bạo tạc tính. Tiếp tục như thế, đột phá đến thiên thần tầng thứ chẳng khó khăn gì. Rất nhanh nhóm này ác linh tộc đều bị thanh trừ hết, một người cũng không còn, bọn hắn bên này bị thương không ít, có gần như tử vong, nhưng vẫn là bị cứu lại, tổng thể mà nói thuộc bằng không thương vong. Thống kê ra kết quả này lúc, để bọn hắn đều sợ ngây người, không khách khí chút nào nói, đây là bọn hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất số không thương vong, trước kia đều là tổn thất nặng nề, coi như thắng phía dưới trận này, phía bên mình đều phải chết mấy người, hoặc là lưu không xuống bọn hắn. Bây giờ đem cái này thất ác linh tộc đều cho diệt trừ, phía bên mình còn số không thương vong, nói ra cũng là không thể tin được. Cái này điểm chủ yếu tại Dịch Thiên Vân phá mất đối phương đại trận, cộng thêm đáng sợ tốc độ, còn có kinh người chữa trị lực lượng, để bọn hắn chiến đấu trở nên vô cùng dễ dàng. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, từ trước tới nay lần thứ nhất toàn diện thắng lợi. Từng cái thiên thần vô cùng kích động, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấy mừng như điên ánh mắt. Tiếp theo bọn hắn chuyển đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hết thảy đều là Dịch Thiên Vân hỗ trợ, mới có thể có loại hiệu quả này, nếu như không phải Dịch Thiên Vân hỗ trợ, bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề, còn không có cách nào lưu lại toàn bộ ác linh tộc, lần này ít một đội đặc thù ác linh tộc, khẳng định để tà hoàng bên kia thịt đau đến muốn chết, kiếm phong thần vực lại sẽ bị triệt để xếp vào càng cao danh hơn lần sổ đen. Vị tiểu huynh đệ này là từ đâu tới, thực lực thật sự là quá mạnh, không biết sư từ chỗ nào. Một tên trung vị thiên thần bay tới dò hỏi, còn lại thiên thần nhao nhao bay tới, đều đem Dịch Thiên Vân cho làm thành một vòng, cả đám đều cảm kích vô cùng, hắn là cái tán tu. Tiếp thiên thần đẩy ra đồng bạn của mình, cười liệt liệt mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, tiểu huynh đệ, không bằng đừng làm cái gì tán tu, liền ngươi bản lãnh này, gia nhập chúng ta kiếm phong thần vực một điểm áp lực đều không có, mà lại cam đoan có thế ngồi lên chấp sự chi vị, tương lai trở thành trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Tiết thiên thần, trước đó ngươi thế nhưng là nhìn trời vân huynh đệ rất có ý kiến, còn nói tán tu cũng đều không hiểu sự tình, mãn thiên thần ở bên cạnh cười bóc tiết thiên thần nội tình. Tiết thiên thần mặt mo đỏ ửng, hung hăng trừng liếc mắt mãn thiên thần, ta lúc đó làm sao biết, một đống tán tu đều là như thế này, có thế cao hứng sao? Đằng sau đã biết, liền nhìn Trời Vân huynh đệ thay đổi rất nhiều. Đi theo hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cười nói, như thế nào, muốn gia nhập chúng ta thần vực a? Còn lại thiên thần từng cái tinh thần lắc một cái, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân vẫn là cái tán tu, điểm ấy để bọn hắn ngoài dự liệu. Nếu có thể lôi kéo tiến đến, sau này bọn hắn đánh nhau, giống như thần trợ. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, kỳ thực ta cũng không tính là tán tu, nhưng từ hành vi bên trên nhìn, lại như là tán tu, ngươi không phải tán tu. Trời Vân huynh đệ, vậy là ngươi thuộc tại thế lực nào? Tiết Thiên Thần bọn hắn sau khi nghe, chưa hề nói Dịch Thiên Vân lừa gạt chính mình cái gì, có đôi khi đi ra ngoài bên ngoài, ẩn tàng thân phận của mình vẫn là rất bình thường, không biết các ngươi nghe nói qua tam giới thần vực a? Dịch Thiên Vân không chút do dự liền ném ra ngoài chính mình thần vực đến, không thể nói, kết giao quan hệ thời điểm đến, đồng dạng là sổ đen thứ nhất, không cùng Kiếm Phong thần vực kết giao, còn có thể với ai kết giao, cái gì? Cái kia nhận lão thiên chiếu cố tam giới thần vực, ngươi đến từ chỗ nào? Bọn hắn trừng mắt, lập tức liền biết là cái nào cái thần vực. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng bắt phía dưới đầu, cười nói, xem ra, thần của ta vực thật là rất nổi danh, trước đó Thiên Cơ thần vực như thế, Kiếm Phong thần vực cũng là như thế, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.